Bún gạo xào Singapore là một món ăn hấp dẫn với hương vị độc đáo và cách chế biến đơn giản. Việt Tram hướng dẫn cách làm món này chi tiết để bạn thực hiện tại nhà và chiêu đãi gia đình, bạn bè. Bài viết giới thiệu cách làm món bún gạo xào Singapore và gợi ý 3 địa chỉ ăn ngon tại Việt Nam. Hy vọng bạn nắm bắt được bước thực hiện món ăn này. Đây là phần tóm tắt của bài viết Bún gạo xào Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.